trời cao dang rộng nhìn làn mây và như đang gọi tình yêu trong mơ và cơn gió thoáng qua làm bay bay tóc em làn gió vô tư thầm hát câu yêu ngân vang lời ca ngất ngây lao.